Tu La Vũ Thần, chương 578, thực hiện được, góc truyện audio.com, ta, giờ khắc này, Lý Thiền Lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới mở miệng nói, Mã gia những năm gần đây, mời tới không ít cao thủ, lại càng không tiếc phí tổn bồi dưỡng gia tộc người, luận tổng thể thực lực ta Lý gia đích xác không bằng Mã gia, bất quá, Mã gia luôn luôn không có đối với ta Lý gia động thủ, ngược lại luôn luôn duy trì lấy mặt ngoài này phi thường quan hệ, ta nghĩ hắn kiêng kỵ chỉ có một người, đó chính là cha của ta, vốn là một vị vũ quân cường giả, tuy rằng chỉ là một phẩm vũ quân, nhưng dù sao cũng là vũ quân cường giả thực lực có thể tuyệt đối không phải thiên vũ cảnh người có thể so sánh. Một vị vũ quân coi như đối mặt mấy ngàn danh thiên vũ cảnh cao thủ cũng có thể dễ dàng đánh chết dựng ở thế. Mà nhìn chung Mã gia tuy rằng mời tới không ít cao thủ, cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ, nhưng là vũ quân cảnh chính là nhân vật lại chỉ có ngựa gia gia chủ một người, ngựa gia gia chủ cùng cha ta cùng là nhất phẩm vũ quân, hai người nếu là giao thủ khó phân khó liệu, nhưng có thể khẳng định chính là, bất luận hai người bọn họ ai có thể thắng lợi, liền đại biểu cho thế nào gia tộc thắng lợi, cho nên ta trước mắt cũng không lo lắng, Mã gia dám trực tiếp đối với ta Lý gia động thủ, ta lo lắng chính là cha ta cùng ngựa gia gia chủ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên anh em kết nghĩa, cha ta đối ngựa gia gia chủ lại càng tín nhiệm không thôi, ở trong mắt hắn, huynh đệ thậm chí so với người nhà còn trọng yếu, cho nên ta căn bản không thể đối với hắn nói, ngựa gia gia chủ có tư tâm, nếu không hắn chẳng những sẽ nổi trận lôi đình, lại càng sẽ trừng phạt ta. Trừ phi có chứng cứ thật không? Sở Phong cười nói, cha ta tuy rằng phi thường để ý cùng ngựa gia gia chủ tình nghĩa huynh đệ, nhưng là cũng không rõ lý lẽ hạng người, nếu là có lên nhất định căn cứ chính xác theo, có thể chỉ ra chỗ sai là Mã gia muốn ta bất lợi, như vậy tựu dễ làm hơn. Lý Thiền không ngừng gật đầu, này nhưng thật ra đơn giản, mượn con yêu thú này mà nói, nó sở dĩ có thể như vậy, tất nhiên là giới linh sư động tay chân, bất quá chỉ cần cho ta thời gian nhất định ta là có thể khiến nó khôi phục bản tính, khi đó là ai cho nó động tay chân, ai đem nó tặng ở đây, cũng đều chân tướng rõ ràng, dĩ nhiên là có thể chỉ ra chỗ sai Mã gia, còn lại, hiện ở loại tình huống này, kéo dài đi xuống cũng không phải biện pháp, cho nên ta đề nghị ngươi lập tức yêu cầu phụ thân ngươi cùng Mã gia liên hợp mở ra kia. Phong ấn bảo vật không thể làm tiếp kéo dài. Sở Phong nói, cái gì, mở ra này Lang Nha Sơn mạch này bảo vật. Nghe được lời này, Lý Thiền không khỏi khuôn mặt biến đổi, tùy rồi nói ra ân công, dựa theo năm đó vị kia thần bí cao thủ theo như lời kia bảo vật hiện tại hẳn là đã muốn có nhất định linh trí, cũng cụ bị lực lượng rất mạnh, nếu không có vũ quân cảnh tu vi căn bản không thể chế phục ở nó, cho nên ta rất lo lắng, nếu là mở ra bảo vật tiến vào trong đó, Mã gia sẽ lợi dụng cha ta, đây cũng là ta vì sao, muốn tất cả biện pháp kéo dài mở ra bảo vật nguyên nhân, ngươi sai lầm rồi, tiếp tục như vậy, ngươi liền căn bản không thể đáng kể thời gian dài kéo xuống, bởi vì này không đơn thuần là phụ thân ngươi cá nhân đích ý nguyện, cũng không phải ngựa gia gia chủ yêu cầu, mà là tổ huấn, là hai gia tộc tổ huấn. Ngươi có thể sửa đổi sao? Ngươi có thể để cho phụ thân ngươi làm trái tuân theo? Sở Phong sắc bén vấn đạo, ta, Lý Thiền á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào trả lời, bởi vì Sở Phong nói đích xác rất đúng. Bất quá, người nếu là có thể ở mở ra bảo vật phía trước, nhưng phụ thân ngươi biết Mã gia có mang tư tâm, như vậy ở khai bảo vật thời gian, chỉ cần phụ thân ngươi lòng có đề phòng, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng tiếp tục định rồi. Sở Phong nói, ân công, như lời ngươi nói nhưng thật ra có lý, chỉ là của ta thật sự rất lo lắng chẳng sợ ngươi có thế để cho này yêu thú khôi phục bản tính, để cho hắn nói ra chân tướng, nhưng cha ta cũng sẽ không tin tưởng tất cả chuyện này chính là ngựa gia gia chủ điều chi thị ta đối với hắn hiểu rất rõ, hắn đối tình huynh đệ xem là không gần nặng. Hơn nữa rất ngoan cố, mấy năm nay ở Lý gia Mã gia liên hợp hành động sau, phân phối ích lợi là lúc cha ta liền thường nghĩa khi nắm quyền, nhường Mã gia bắt được càng nhiều ưu đãi, đây cũng là làm cho hiện tại Mã gia tiền vốn, mạnh hơn ta Lý gia nguyên nhân chủ yếu. Lý Thiền lo lắng nói, ta nghĩ ngươi còn không có muốn làm rõ ràng hiện tại trạng huống, xảy ra trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường, một con đường chính là trơ mắt nhìn lên ngươi Lý gia bị giết, một con đường khác chính là buông tay bắt buộc tranh đoạt cơ hội cuối cùng, nhưng là xác suất thành công tuyệt đối không đạt được 50. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng tưởng lên có thể toàn thắng. Sở Phong ngưng trọng nhắc nhở nói. Mà nhìn thấy Sở Phong kia sắc bén ánh mắt cùng với trong suốt phân tích Lý Thiền còn lại là vẻ mặt biến đổi, nàng càng phát ra cảm thấy được trước mắt nam tử phi thường lợi hại, thậm chí cảm thấy được trước mắt nam tử là thật tâm phải trợ giúp nàng Lý gia, thậm chí có thể cứu vớt Lý gia. Giờ khắc này, Lý Thiền đã là không tự chủ được ở sâu trong nội tâm đối Sở Phong xây dựng tín nhiệm, cứ việc bọn hắn chỉ là vừa mới quen không lâu. Mà sở dĩ có thể như vậy cũng là Sở Phong sử dụng một loại đặc thủ đoạn này đến từ tìm mạch phương pháp thiên nhãn không chỉ có thể nhìn thấu hết thảy còn có thể mê hoặc chúng sinh. Cứ việc hiện tại Sở Phong đối Thiên Nhãn nắm giữ rất là vụng về, nhưng là ở trải qua một loạt hành động sau, nhường Lý Thiền người như vậy, đối với chính mình xây dựng hào cảm cùng tín nhiệm nhưng cũng không khó. Cho nên, Lý Thiền liền đối với ngoài tuyên bố, Sở Phong là vị tu vũ cao thủ, hơn nữa nguyện ý làm Lý gia dốc sức bởi vậy đem Sở Phong mời về Lý gia. Cái gì, người Thiền nhân huynh bị tập kích sao? Lý gia chủ điện bên trong, một vị tóc trắng xóa, lại thần sắc hồng nhuận lão già, biết được Lý Thiền ở Lang Nha Sơn Mạch này gặp được sau, một mặt giật mình cùng nghĩ lại mà sợ. Mà vị, liền ra Lý Thiền phụ thân của Lý gia gia chủ thực lực là một phẩm vũ quân cường giả. Phụ thân, chính là con yêu thú này tập kích ta, bất quá may mắn gặp được vị này tráng sĩ cứu giúp, nếu không ngài hôm nay liền không thấy được ta. Lý Thiền một mặt ủy khuất chỉ hướng Sở Phong cùng Sở Phong bên cạnh nhu thuận mà khiếp đảm yêu thú. Đây là có chuyện gì, ta không phải gọi các ngươi thủ hộ ở tiểu thư bên người sao, như thế nào tiểu thư còn sẽ bị người tập kích? Nghe được lời này, Lý gia gia chủ đối. Với vậy đối với lão phu phụ phẫn nộ quát, gia chủ, đều tại ta nhóm không tốt, khẩn cầu nhà ở trách phạt chúng ta. Chấm, đây đối với lão phu phụ chính là cáo già người, dưới loại tình huống này, bọn hắn không có chút nào cầu xin tha thứ giải hòa thích ngược lại nửa quỳ trên mặt đất đầy mặt thành khẩn yêu cầu trách phạt. Các ngươi, quả nhiên, xem đến lão phu phụ phản ứng như thế, Lý gia gia chủ cũng nhất thời là không có tính tình, theo sau bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khoát tay áo, nói thôi thôi, dù sao Thiền Nhi cũng không có xảy ra sự cố, huống chi các ngươi cũng không phải có tâm, ta có thể nào trách phạt các ngươi trở về đi, đa tạ gia chủ. Tựa hồ sớm liền biết Lý gia gia chủ sẽ có phản ứng như thế, đây đối với lão phu phụ khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý độ cong, theo sau ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Sở Phong cùng Sở Phong bên cạnh yêu thú sau, liền thân thi lễ xoay người rời đi. Cách chương.